Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 10, nhân vật trùng điệp, lần này người tới, tự nhiên là đến đây trả lại ma đạo thư Prometheus bí kíp có tàu Kusanagi. Cùng hắn cùng một chỗ đồng hành ma thuật liên hợp Copper Black Cross đại kỵ sĩ. Cũng là kịch bản thứ nhất nữ nhân vật chính, Erica Blandelli. Vị này có được màu đỏ ác ma danh xưng nữ nhân vật chính. Để Emilia nghĩ đến một cái khác có nữ ác ma tự xưng. Đồng dạng thích mặc trang phục màu đỏ nữ nhân. Thế là Emilia lại nhịn không được cầm lấy điện thoại đập một tấm hình. Gửi đi đến bầy trong. Đồng thời A còng một chút Tosaka Jin. Tosaka Jin một mặt mộng bức. Người A còng ta làm cái gì? Ilya lập tức nhảy ra ngoài. Ta biết. Nữ nhân này là Erica Blandelli, thế giới champion đại kỵ sĩ, có được màu đỏ ác ma xưng hào nha. Jin, Tosaka Jin, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ilya, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cũng có màu đỏ ác ma xưng hào đi. Tosaka Jin, Emilia tên kia, Emilia, tại nơi này, ngươi phải nói Siro tên kia. Lại hoặc là nói Emilia Siro tên kia. Nói Emilia tên kia rất dễ dàng để người hiểu lầm. A, không quen thuộc Tosaka Jin ra hỏa. Đều coi là Tosaka Jin trước mặt người khác lời nói cử chỉ cao nhã. Đối tất cả mọi người dùng kính ngữ. Là một cái tương đương hoàn mỹ đại tiểu thư. Nhưng trên thực tế bản tính nhưng thật ra là cái thích đùa ác cùng trêu cợt người mình thích tiểu. Ác ma. Bị Emilia Siro hình dung là hất lên học sinh xuất sắc mặt nạ màu đỏ ác ma. Đây cũng là Emilia vì sao lại bỗng nhiên A còng nàng nguyên nhân. Emilia nhà rãnh nói. Hai người các ngươi thật là quá tương tự A. Đều là màu đỏ ác ma. Một cái là tóc vàng mỹ nhân. Một cái là tóc đen mỹ nhân. Một cái là ma thuật liên hợp Copper Black Cross đại tiểu thư. Một cái là ma thuật danh môn Tosaka nhà đại tiểu thư. Mà lại hai cái đều là tính cách ác liệt, thích trêu cợt người màu đỏ ác ma. Ilya, đây chính là cái gọi là nhân vật trùng điệp đi. Tosaka Jin, ai nhân vật trùng điệp à, Ilya? Thật có lỗi, ta nói sai lời nói. Jin, ta xin lỗi ngươi. Tosaka Jin không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Ilya vậy mà lại hướng mình xin lỗi. Cái này thật đúng là khiến người trở tay không kịp. Không sao. Ta vừa rồi cũng có chút phản ứng kịch liệt. Ilya, dù sao đối phương thế nhưng là đại kỵ sĩ. Đứng tại nhân loại đỉnh phong ma nữ. Mà ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ ma thuật sư. Đối phương là một chút liền có thể điều động to lớn quyền lợi cùng kim tiền đại tiểu thư. Mà ngươi chẳng qua là một cái nghèo khó học sinh cấp 3. Nhân vật hoàn toàn không có trùng điệp nha. Emilia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Heracles, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hestia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nasume Takashi, đây chính là cái gọi là giết người chu tâm đi. Tosaka Jin, Ilya VL von Iceband, mời ngươi đứng tại nơi đó. Không cần đi lại, ta lập tức liền sẽ tìm tới ngươi liền giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, Ilya, Berserker. Jin nổi điên, nhanh một chút tới cứu ta a, Heracles, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emilia nhà rãnh, tự mình làm, oán được ai, ở trong bầy nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, Lucrezia Zola trong nhà cũng thật náo nhiệt, Goto Kusanagi cùng Erika tiến vào ma nữ nhà đại sảnh về sau, nhìn thấy trong đại sảnh ngồi một đống lớn người, không khỏi sửng sốt một chút. Goto Kusanagi nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được hỏi, cái kia, xin hỏi các ngươi ai là Lucrezia Zola tiểu thư? Lucrezia Zola đứng lên, đúng là ta, ngươi là ngươi chính là Kusanagi Goto đi. Ichiro đã tại gửi tới tin nhắn bên trong đem sự tình nguyên do cùng để cháu trai tới này sự kiện. Đều nói cho ta biết, cho nên vẫn luôn đang chờ ngươi. Ai? Goto Kusanagi không khỏi phát ra kêu sợ hãi. Bởi vì trước mắt vị này Lucrezia Zola cũng quá trẻ đi. Bên người nàng Erika nói ra. đều đến bây giờ ngươi còn có cái gì giật mình? Bảo trì tuổi trẻ nhục thể là chỉ có chú lực đến lô hỏa thuần thanh ma nữ mới có thể có đặc quyền. So với cái này, ta cảm thấy dị thần còn càng có lực xung kích. Câu nói này đưa tới Lucrezia Zola lực chú ý. Cùng trên cái đảo này hiển hiện thần minh gặp nhau à? Thật là một cái vận khí không tốt thiếu niên. Đúng, thiếu nữ à, ngươi là ai? Nhìn không giống như là người Nhật Bản ở. Erika Blandelli, Copper Black Cross đại kỵ sĩ. Bởi vì đủ loại duyên phận mà cùng hắn đồng hành. Erika trịnh trọng giới thiệu một chút chính mình. Lucrezia không khỏi một mặt giật mình. Pôn khanh chất nữ à. Đã nghe qua mấy lần nghe đồn. Dạng này xem ra, người đi vào loại này nông thôn địa phương lý do có phải là vì cái kia dị thần đi. Hành động của ngươi lực thật mạnh. Cái này thời điểm, rốt cục khôi phục bình tĩnh có Tô Kusanagi. Từ trong bọc lấy ra khối kia phiến đá. Nói tóm lại, trước tiên đem cái này. Vốn là tổ phụ của ta dự định đưa tới Lucrezia tiểu thư còn sót lại tại Nhật Bản vật phẩm. Mời nhận lấy. Đây là một khối phiến đá. Phía trên khắc lấy một cái bị tỏa liên trói lại nam nhân. Lucrezia nhìn thoáng qua nói ra. Prometheus bí kíp. Quả nhiên là cái này à. Trước đây thật lâu, ta từ Caucasus núi chỗ sâu phát hiện đến vật này. Thật hoài niệm à, Emilia không khỏi nói ra. Vật kia, có thể cho ta nhìn một chút sao? Lucrezia sửng sốt một chút. Nói ra, có thể là có thể. Emilia đại nhân cũng đối vật này cảm thấy hứng thú sao? Nói, nàng từ gó Tô Kusanagi trong tay lấy ra bản này cái gọi là Prometheus bí kíp. Rất cung kính đưa cho Emilia. Emilia tiếp nhận Prometheus bí kíp nói ra. Dù sao cũng là thần thoại thời đại ma đạo thư. Xác thực cảm thấy rất hứng thú. Cái đồ chơi này dùng tốt. Hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái champion. Lucrezia nhịn không được nhìn La Thúy Liên một chút. Điều này có thể sao? Emilia đại nhân. Một bên Erika triệt để sợ ngây người. Cái đồ chơi này có thể chế tạo ra champion. Làm sao có thể? Emilia nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này có thể trộm lấy một cái thần chi quyền năng. Còn có thể đem sử dụng ra. Dùng tốt hoàn toàn có thể lợi dụng quyển sách này giết chết một cái thần linh. Từ đó trở thành champion. Chỉ ít có Tô Kusanagi chính là như thế trở thành champion. Cho nên Emilia đối với loại này có thể trộm lấy thần chi quyền năng ma đạo thư. Hết sức cảm thấy hứng thú. Lucrezia sau khi nghe xong, không khỏi hoảng nhiên, thì ra là thế, trên lý luận xác thực có thể làm được điểm này, bất quá thực tế thao tác, gần như không có khả năng, dù sao không có mấy người tại đối mặt thần linh thời điểm, còn có dũng khí xuất thủ, liền xem như có được không biết sợ dũng khí xuất thủ, muốn bằng vào một cái quyền năng liền giết chết một cái dị thần, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này. Nàng lắc đầu, tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Tiếp cận về không, dù sao nàng không coi trọng loại này thao tác. Đừng nói là 1 vạn người, liền xem như 100 vạn cái. 1000 vạn người cũng chưa hẳn có thể thành công một cái. Dù sao dị thần cũng không phải cái gì đồ đần. Dùng tùy ý ngươi công kích. Erika nghe được lần này đối thoại, nhịn không được hỏi. Lucrezia tiểu thư, mấy vị này là... Lucrezia biết Erika là muốn để cho mình tiếp nhận một chút mấy vị này thân phận. Bất quá nàng nhưng không có dự định đem mấy vị này thân phận công bố ra. Dù sao mặc kệ công bố cái nào, đều là một trận địa chấn a. Thế là nàng hoạt bát nói ra. Có một số việc, vẫn là không biết tương đối tốt nha. Erika không vui nói ra. Lucrezia tiểu thư, ngươi là coi ta là đồ ngốc sao? Lucrezia lắc đầu, Erika tiểu thư, gần nhất mấy ngày đảo Sardinia khả năng không thái bình, nếu như có thể mà nói, mời ngươi đem ta vị lão hữu này cháu trai đưa về Nhật Bản có thể chứ? Erika không khỏi quả quyết cự tuyệt, không được, ta còn muốn điều tra một chút hòn đảo này xuất hiện dị thần thân phận. Lucrezia tò mò hỏi, Erika tiểu thư muốn thí thần sao? Erika lập tức lắc đầu. Làm sao có thể, nếu như tại không có đối mặt dị thần thời điểm, nàng còn có dạng này tự tin. Như vậy tại kiến thức cái gọi là thần thú về sau, nàng đã hoàn toàn không có dạng này dã tâm. Nhân loại tại thần linh cùng thần thú trước mặt, thực sự là quá nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng, mấy cái kia vương đến cùng là như thế nào giết chết thần linh, trở thành champion, chính là bởi vì không biết, cho nên mới cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Lucrezia nhìn thấy Erica còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Hảo tâm nhắc nhở, đã không phải là vì thí thần. Erica tiểu thư vẫn là mau chóng rời đi đảo Sardinia đi. Dù sao nơi này đã trở thành nơi thị phi. Mặc kệ là dị thế giới bán thần, vẫn là thần linh đều đã giáng lâm. Tại tăng thêm champion, dị thần, đảo Sardinia tiền đồ rốt cuộc là tình hình gì? Hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá cái này thời điểm, càng là người thông minh, càng hẳn là rời xa nơi thị phi này. Nhưng là Erica nhưng không có đem nàng nghe vào. Tương phản phi thường cố chấp nói ra. Không, tại không có điều tra rõ ràng dị thần trước đó, ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Nàng muốn lưu lại đến, vì đảo Sardinia ra một phần lực, liền xem như không có ý nghĩa cũng tốt. Lucrezia nhìn thấy Erica chưa từng dao động ánh mắt, không khỏi thở dài. Liền xem như điều tra rõ ràng dị thần lại như thế nào. Lấy ngươi thực lực, không thể nào là dị thần đối thủ. Ta có thể đi tìm kiếm chi vương. Ta tin tưởng vị kia vương hẳn là đối dị thần hết sức cảm thấy hứng thú. Erica nói nghiêm túc, đảo Sardinia thần linh, đại khái cũng chỉ có đám kia vương mới có thể giải quyết. Lucrezia không khỏi nở nụ cười khổ. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là không cần thông chi kiếm chi vương tương đối tốt. Vì cái gì? Ách, chấm ngoặc kép, Lucrezia không khỏi nghẹn lời. Đột nhiên, một cái bá khí 10 phần thanh âm quanh quẩn trong phòng. Bởi vì ta tại nơi này, cho nên không cần cái kia trừ đùa nghịch kiếm bên ngoài. Không còn gì khác tiểu tử. Trong lúc nhất thời, để Erica sắc mặt đại biến, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Trừ đùa nghịch kiếm bên ngoài, không còn gì khác tiểu tử. Trong thiên hạ vậy mà còn dám có người như thế đánh giá kiếm chi vương. Là ai? Lại dám đúng? Chấm ngoặc kép, Erica lời nói đến nơi này, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Nàng vốn là muốn nói là ai? Lại dám đối chúng ta minh chủ như thế bất kính? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.